Welcome to the real world. And listen to the silence. Silence. Creatures of the light. I'm here to kill you.

Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng. Hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào. Người hãy ôm nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã vội phai. Giấc mơ quá rồi.

We'll be right back. đơn giản hết người đây nữa. Dù đau vì người đây nữa. Cuộc tình này của anh nghĩ không nên dừng. Vì họ là con của người thân. Vẫn đang ngờ sẽ có chấp nhau một người, mà người ấy đâu có năng cho em niềm vui. Vậy tại sao phải cố yêu nhau để rồi mang cho nhau? Cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. bên